Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi ở cả hai đầu dây điện thoại. Chu Ải không thể phân biệt tiếng gió bên tai mình đến từ phía nào. Giống như cậu cũng không thể phân biệt được. Cách xa nhau qua camera điện thoại và khoảng cách. Liệu cậu và Trần Tầm Phong có được coi là đang nhìn nhau hay không? Điếu thuốc trên tay đã cháy đến tàn. Chu Ải cúi đầu dập tắt, sau đó ngẩng đầu lên. Cậu thấy Trần Tầm Phong ở đầu dây bên kia đột nhiên nhíu mày. Ngay khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Trần Tầm Phong nói, Chu Ải, tôi phải mắng cậu rồi. Nghe hắn nói vậy, Chu Ải vô cớ cười một tiếng, sau đó dựa đầu vào tường, chờ Trần Tầm Phong ở đầu dây bên này mắng mình. Trần Tầm Phong không mắng, nhưng giọng nói không còn dịu dàng như trước. Hắn nói, tôi mới phát hiện ra cậu không phải mở máy sưởi, mà là mặc áo cộc tay mở cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. Trần Tầm Phong vừa nói vừa dập tắt điếu thuốc trên tay. Khi nghiêng đầu, lộ ra chiếc khuyên tai màu xanh lam sẫm trên tai. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trên màn hình, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn. Đi mặc áo vào, tôi không nói cậu nữa. Chu Ải không nhúc nhích. Trần Tầm Phong tiến lại gần ống kính điện thoại. Khuôn mặt hắn trên màn hình phóng to rất nhiều. Hắn gọi tên Chu Ải, mang theo chút thúc giục. Chu Ải, động tác này rất giống với khi hai người ở bên nhau. Trần Tầm Phong tiến lại gần cậu, chạm chóp mũi vào cậu rồi nói chuyện. Nhưng Chu Ải chỉ nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích. Trần Tầm Phong lại nói, bị cảm thì sẽ khó chịu. Hắn gọi tên Chu Ải rất nhiều lần ở đầu dây bên kia. Chu Ải, Ải Ải, Chu Ải chỉ ngồi nhìn. Hai người không xem phim tình cảm đủ thể loại, không đọc tiểu thuyết lãng mạn bi tráng, thậm chí không hiểu mô thức yêu đương phổ biến. Giữa hai người, mọi thứ đều do chính họ tự mò mẫm. Hai người hoàn toàn dựa vào bản năng để ở bên nhau và gần nhau. Vì vậy họ cũng không biết, kiểu một người dỗ dành, một người không nhúc nhích như thế này đã được coi là một kiểu làm nũng và dung túng khác thường. Cả hai đều hiểu kiến thức thường thức cơ bản là trúng gió sẽ bị cảm lạnh. Trần Tầm Phong chỉ giải thích với Chu Ải một lần, rồi không nhắc lại nữa. Và nếu Trần Tầm Phong thực sự muốn mắng Chu Ải như hắn đã nói, hắn hoàn toàn có thể nhắc lại lời hứa không ốm nữa của Chu Ải vào ngày sinh nhật lúc trước. Nhưng Trần Tầm Phong luôn có sự kiên nhẫn vô hạn với Chu Ải. Hắn không thể giận Chu Ải chút nào. Vì vậy ở bên kia hắn chỉ gọi tên Chu Ải. Trần Tầm Phong không nói nhiều. Mỗi câu thốt ra gần như chỉ có hai chữ giống nhau, nhưng mỗi câu đều mang theo cảm xúc. Chu Ải ngồi tại chỗ, nhìn vào ống kính và lắng nghe trong hơn một phút. Nghe Trần Tầm Phong gọi tên cậu 9 lần trong tiếng gió ngày càng lớn, cuối cùng mới trèo xuống bệ cửa sổ, đi vào tủ quần áo trong nhà lấy một chiếc áo len dày mặc vào. Khi Chu Ải ngồi lại bên cửa sổ, Trần Tầm Phong đã kéo xa khoảng cách với màn hình điện thoại. Hắn không còn như lúc nãy, áp sát vào ống kính để dỗ Chu Ải. Thấy cổ áo len màu xám của Chu Ải trên màn hình, ngón tay Trần Tầm Phong bên ngoài ống kính khẽ cử động. Hắn vô thức muốn cài khuy áo cho Chu Ải, nhưng đây là cuộc gọi video. Hắn có thể nhìn thấy Chu Ải, nhưng không thể chạm vào hay ôm cậu. Khu vực thành phố cấm đốt pháo, vì vậy ngay cả vào đêm giao thừa, toàn bộ thành phố vẫn yên tĩnh. Nhưng Trần Tầm Phong ở ngoại ô, nơi hắn ở không có lệnh cấm này, nên chưa đến 11 giờ, tiếng nổ đã vang lên khắp nơi, cũng đồng thời qua điện thoại truyền vào tai Chu Ải. Trong màn đêm sau lưng Trần Tầm Phong, nhiều chùm pháo hoa rực rỡ liên tục xuất hiện. Từng chùm pháo hoa có màu sắc tươi sáng, hình dạng khác nhau, nhưng Chu Ải vẫn chỉ nhìn vào khuôn mặt của chàng trai ở chính giữa màn hình video. Trong bầu không khí ngày Tết do pháo hoa tạo ra, Trần Tầm Phong trên màn hình nói, Chu Ải, lại một năm nữa rồi. Chu Ải co chân lại, nhẹ nhàng tì cằm vào đầu gối. Sự tĩnh lặng bên cạnh cậu và sự ồn ào bên cạnh Trần Tâm Phong tạo thành sự tương phản rõ rệt. Nhưng vào thời điểm cuối năm này, họ đã cùng nhau chia sẻ sự tĩnh lặng và ồn ào này. Cậu nhìn vào mắt Trần Tâm Phong, khẽ cười một tiếng, Trần Tâm Phong cũng cười theo cậu. Tuy nhiên cười xong, hắn vẫn phải hỏi câu hỏi mà mình chưa nhận được câu trả lời. Hắn lại hỏi Chu Ải, hôm nay sao vậy? Hắn nói, Chu Ải, cậu không ổn, tôi có thể nhận ra. Trên màn hình video, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đều nổ tung sau lưng Trần Tâm Phong. Tiếng bùm bùm trong tai nghe không ngừng. Chu Ải nhìn chàng trai trên điện thoại bị gió thổi tung mái tóc, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cậu vuốt ngón tay, mở giao diện tin nhắn. Cậu gửi một tin nhắn cho người ở đầu dây bên kia. Cậu viết, Trần Tâm Phong, tôi muốn về trường rồi. Kỳ nghỉ đông của họ mới bắt đầu được 3 ngày. Hầu hết học sinh trung học đều chỉ tiếc kỳ nghỉ quá ngắn. Nhưng vào đêm giao thừa, trong bầu không khí náo nhiệt khi mọi gia đình sum họp, Chu Ải lại muốn trở lại trường. Đối với trường trung học, trường học là những tiết học vô tận, là 3 điểm một đường nhàm chán, là áp lực của giáo viên và sự cạnh tranh của bạn học. Nhưng đối với Chu Ải, trường học còn có Trần Tâm Phong. Cậu dường như đang bày tỏ theo một cách khác. Cậu có chút nhớ Trần Tâm Phong rồi. Sau khi cúp điện thoại đã quá 12 giờ đêm, nhưng nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, bên trong nhà vẫn rất ồn ào. Vì vậy Trần Tâm Phong ở bên ngoài thêm một lúc nữa. Gần đây, ông ngoại hắn bị ốm nặng một trận. 2 tháng cuối năm đều nằm viện. Trần Tâm Phong và Trần Trinh là con cháu, là 2 người thân thiết nhất với ông hiện tại. Vì vậy bất kể trước đây ông ngoại đối xử với họ như thế nào, họ cũng phải về thăm vào dịp Tết. Ông ngoại hắn mới xuất viện hôm qua. Sau khi xuất viện, ông chuyển đến sống trong căn biệt thự ngoại ô mang tính chất nửa điều dưỡng này. Trong thời gian nằm viện, ông cụ không muốn để người khác thấy bộ dạng ốm yếu của mình, từ chối mọi người đến thăm. Vì vậy hôm qua ông mới xuất viện, hôm nay đã có rất nhiều người nghe tin đến thăm. Trần Tâm Phong quay lưng lại với cánh cửa kính, lại rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra. Hắn đứng trên cao, ngậm điếu thuốc nhìn màn đêm đầy pháo hoa trước mắt. Ngắm một lúc, hắn giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh. Chụp xong liền gửi cho Chu Ải. Hắn đã dần hình thành thói quen này. Bất kể là gì, chỉ cần là những thứ Chu Ải chưa nhìn thấy, hắn đều muốn chia sẻ với Chu Ải. Chưa kịp gửi ảnh đi thì cánh cửa sau lưng hắn đã bị người ta kéo từ bên trong ra. Trần Trinh thuận tay đóng cửa rồi bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, hỏi, sao lại trốn ở đây? Trần Tâm Phong quay đầu nhìn chú, không trốn, chỉ là thấy phiền thôi. Khi nào chúng ta về? 2 ngày nay Trần Trinh không có thời gian rảnh. Sau khi đến đây, những người có quan hệ họ hàng xa gần đều muốn chú đi tiếp khách. Chú đã uống rất nhiều rượu trên bàn tiệc, lúc này cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Chú dựa vào lan can hít sâu một hơi khí lạnh. Tết còn chưa hết mà đã muốn về rồi sao? Chú đưa tay về phía Trần Tâm Phong. Hút thuốc gì thế? Cho cậu một điếu. Trần Tâm Phong đưa cả bật lửa và hộp thuốc lá cho anh ta. Khi Trần Trinh nhận lấy, ánh mắt liếc về phía album ảnh trên điện thoại của Trần Tâm Phong. Vừa vặn nhìn thấy trong album ảnh toàn ảnh phong cảnh và ảnh của Chu Ải. Trần Trinh thu hồi tầm mắt, cúi đầu mở nắp hộp thuốc lá lấy thuốc, vừa lấy vừa khẽ thở dài. Con lớn nhanh thật, cậu nhớ 2 năm trước con vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh. Sao giờ đã cao bằng cậu rồi? Trần Tâm Phong dựa vào lan can nhả một ngụm khói. Gió quá lớn, khói còn chưa kịp định hình đã bị gió thổi tan. Hắn nhàn nhạt nói, sắp 19 tuổi rồi. Bằng tuổi cậu khi đi nước ngoài. Trần Trinh cười nói, nhắc đến 19 tuổi, cậu bây giờ nghĩ lại hai năm đó, hình như việc cậu muốn làm nhất là cho ông ngoại con nổ tung. Nói đến đây, Trần Trinh cúi đầu nhìn điếu thuốc cuối cùng mình lấy ra. Rồi quay đầu nhìn điếu thuốc trên miệng Trần Tầm Phong. Chú chậm rãi chửi một câu tục tĩu. Sao lại hút loại thuốc nhạt thế này? Nhỏ quá, cầm khó chịu. Trần Tầm Phong liếc anh ta. Chỉ có loại này, nếu không thì cậu tự vào trong tìm. Trần Tầm Phong nghiêng đầu ra hiệu về phía bên trong cửa. Trần Trinh cúi đầu ngậm thuốc, bấm bật lửa trên tay, mơ hồ nói, thôi, miễn cưỡng chấp nhận vậy, vất vả lắm mới ra ngoài được. Cậu thậm chí còn không mang theo điện thoại, chỉ sợ họ tìm cậu. Lũ ngốc đó đúng là lắm chuyện. Chú đưa tay về phía Trần Tầm Phong, cho cậu mượn điện thoại, cậu gọi cho bác sĩ Tiêu, bảo anh ấy đi ngủ trước. Trần Tầm Phong đưa điện thoại của mình cho chú. Trần Trinh chống tay lên lan can, cúi đầu nhập số xong thì trực tiếp gọi đi. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, có vẻ như đã hỏi gì đó. Trần Trinh ngáp một cái, lười biếng nói, ai đó, ai đó, ai gọi điện cho anh muộn thế này? Không phải chồng anh thì còn có thể là ai? Trần Tầm Phong chống lan can, mặt không biểu cảm nhìn về phía xa. Bên cạnh, giọng nói của Trần Trinh trong tiếng pháo hoa nổ đi đùng nghe có vẻ đứt quãng. Thỉnh thoảng chú lại ừ một tiếng, vừa gạt tàn thuốc vừa hỏi đầu dây bên kia. Vậy anh ăn gì? Vậy còn anh? Mẹ nó, anh nói thật đấy à? Em thật sự không uống rượu. Hai người không nói chuyện lâu lắm. Trước khi cúp điện thoại, Trần Trinh lại ngáp một cái. Sau khi ngáp xong, chú đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khi nói chuyện với đầu dây bên kia, giọng nói có chút buồn bã. Chú nói, vừa nói chuyện với con trai. Nói xong em mới nhận ra một điều. Tiêu Thận, sau khi sang năm mới em sẽ 27 tuổi. Sau 27 tuổi thì lập tức là 30. Sau 30 tuổi thì tiếp theo là 40. Tính như vậy thì em sắp bước vào đội ngũ 50 rồi. Em có già không? Không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ hai câu nói mà Trần Trinh lại bắt đầu cúi đầu mím môi cười. Ồ, nói hay lắm. Gọi điện thoại xong, nụ cười trên mặt Trần Trinh vẫn chưa tắt. Chú trả lại điện thoại cho Trần Tầm Phong. Khi nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Trần Tầm Phong, hỏi, năm mới mà, sao con lại ra cái vẻ muốn chết thế này? Trần Tầm Phong không hiểu. Nửa khuôn mặt dưới của hắn không có biểu cảm, chỉ nhướng mày lạnh nhạt. Trần Trinh ra hiệu cho hắn vào phòng trong. Con xem người ta kìa, cháu chắt xa tám đời mà cũng dẫn theo, dạy chúng trước mặt ông già gọi là ông nội, gọi là ông ngoại. Ông già thực sự già rồi, sau khi trải qua mấy trận ốm nặng thì mềm lòng. Nếu hồi trẻ mà có ai vô duyên vô cớ như vậy, giờ này còn ở nhà đợi, ông ấy thực sự sẽ đuổi người ta đi. Trần Trinh nhìn qua lớp kính vào bên trong. Còn bây giờ ông ấy thấy đông người thì vui. Cho nên người già vừa xuất viện, những người đó tranh thủ thời gian kéo đến. Dù sao nếu ông cụ vui, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái, đủ cho họ tiêu rồi. Trần Trinh giơ tay vỗ vai Trần Tầm Phong. Còn con, đứa cháu đích tôn chính hiệu, lại đi xa xôi, mặt mũi cũng không thèm lộ, chỉ nghĩ đến chuyện về nhà. Nói xong Trần Trinh liền nói đùa, con sợ ông ngoại lại bắt con như lần học lớp 10 đúng không? Lần đó con làm cậu sợ chết khiếp, nhưng cũng đúng là làm ông già khiếp sợ. Đứa cháu đích tôn của chúng ta nhất định không được xảy ra chuyện gì. Trần Tầm Phong không nhìn vào bên trong, chỉ lắc đầu, nhàn nhạt nói, không phải sợ ông ấy. Ông ấy không bắt được tôi. Trần Trinh im lặng một lúc, từ từ hạ thấp giọng. Anh ta hỏi Trần Tầm Phong, không phải sợ, vậy là gì? Nói xong anh ta lại không đợi Trần Tầm Phong trả lời, chỉ tự mình tiếp tục nói, những năm trước, ông ngoại con đúng là không giống người. Ông ấy làm gì cũng tuyệt tình. Năm cậu thi đại học, trường đã gửi giấy báo trúng tuyển rồi. ông ấy phát hiện ra chuyện của cậu và Tiêu Thần, không cho cậu bất kỳ cơ hội giải thích nào, liền bảo vệ sĩ trông chừng tôi, nhốt cậu cả kỳ nghỉ hè, nhốt xong thì đóng gói cậu và con gửi ra nước ngoài. Khi đó bác sĩ Tiêu đang học đại học, anh ấy học chương trình 8 năm liên thông từ cử nhân lên tiến sĩ. Gia cảnh không tốt nhưng thành tích rất tốt. Ông ngoại con là ông chủ lớn của một công ty lớn. Có năng lực thế nào? Sau khi phát hiện ra chuyện của cậu và Tiêu Thần, ông ấy trực tiếp hủy bỏ học bổng và danh hiệu khen thưởng của anh ấy trong năm đó. Sau đó cầm đến uy hiếp cậu. Chỉ cần cậu dám về nước hoặc đi tìm Tiêu Thận, thì bước tiếp theo, ông ấy có thể khiến Tiêu Thận bị trường đuổi học, khiến 5-6 năm trước của Tiêu Thận đều trở nên vô ích. Trần Trinh nghiêng đầu nhìn Trần Tầm Phong, ông ngoại con thực ra đã sử dụng một thủ đoạn rất cũ rích, dùng quyền lực và tiền tài của mình để gây áp lực lên Tiêu Thận, khiến cậu phải khuất phục, nhưng khi đó cậu còn trẻ. Lại đúng là một thằng ngốc vô dụng, cho nên phương pháp của ông ấy đặc biệt hiệu quả với cậu. Lúc đó cậu thực sự đã chia tay với anh ấy, chia tay một cách triệt để. Trần Tầm Phong quay đầu nhìn Trần Trinh, nhìn vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy trên mặt chú. Trần Trinh nhả một ngụm khói. Chú nói, những năm đầu tuổi 20, đó là khoảng thời gian tươi đẹp biết bao. Trước khi thi đại học, mục tiêu của cậu là thi vào trường đại học của Tiêu Thận. Cậu muốn trở thành đàn em của anh ấy. Tôi đã nghĩ đến vô số cách để ở bên anh ấy sau khi học đại học. Nhưng trên thực tế, trong những năm đó, cậu thậm chí không có một chút tin tức nào về anh ấy. Trần Trinh nhíu mày, bây giờ thì không thể quay lại được nữa rồi. Cậu không có tuổi 20 thứ hai, đến khi cậu gặp lại anh ấy. Cậu đã từ 19 tuổi trở thành 25 tuổi. Trần Tầm Phong kéo chiếc ghế bên cạnh lại để Trần Trinh ngồi. Trần Trinh lười biếng ngồi vào ghế. Sau đó mới tiếp tục nói. Ông ngoại con gần 50 tuổi mới có cậu. Người khác 50 tuổi thì đã có cháu. Ông ấy thì có con trai. Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, nên từ nhỏ cậu đã không thân với ông ấy. Ông ấy bận rộn bên ngoài, cũng rất ít khi quan tâm đến cậu, cho nên sau khi ra nước ngoài, có một thời gian cảm xúc dâng trào, cậu đã rất cố chấp, cậu hận ông ngoại con, cậu không hiểu tại sao nhiều năm như vậy ông ấy không hỏi han gì đến cậu. Cậu và ông ấy sống yên ổn như thể không tồn tại. Tại sao ông ấy lại đột nhiên muốn can thiệp vào chuyện của cậu? Lại còn dùng cách này để thể hiện thân phận người bố của mình. Nhưng khi đó tôi dẫn theo con cũng do ông ấy sắp xếp, cho nên cậu nhìn con như nhìn thấy chính mình. Nói cho cùng, vẫn là do chúng ta vô dụng, chúng ta thậm chí còn không làm chủ được tự do thân thể của mình. Những năm sau đó con cũng thấy rồi, cậu vừa đi học vừa đi làm, điều duy nhất cậu muốn làm chính là nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ngoại con. Đứng hơi lâu, Trần Tầm Phong ngồi xổm xuống, gió thổi qua đỉnh đầu. Hắn hơi ngước mắt nhìn Trần Trinh trước mặt. Hắn nói, bây giờ, ông ấy không thể quản lý cậu được nữa. Trần Trinh gật đầu, đúng vậy, ông ấy không thể quản lý cậu được nữa rồi. Cách chương.